Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Nguyễn Nam VOZ để cùng nghe một tập truyện ngắn mới của bạn ấy, Ký sự ma vùng cao. Thì Nguyễn Nam VOZ đã có 3 tập truyện ngắn phát trên kênh chúng ta: Chuyện tâm linh sớm mắt rồng, Chuyện tâm linh làng tôi, và gần đây nhất là Trường học tội ác. Thì những tập truyện của Nam luôn viết trên những câu chuyện thực tế đời sống, rất là chân thực, và cái thể loại này cũng được khá là nhiều quý thính giả yêu thích. Ngày hôm nay chúng ta cùng nghe một tập truyện tương tự như vậy của Nam nhé, Ma vùng cao. Nếu quý thính giả yêu thích truyện của tác giả, đừng quên hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Nam. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng đến với Ký sự ma vùng cao. Tôi đã ở đây được 2 ngày rồi. Ở Và Công, người dân thưa thớt lắm. Họ sống rải rác, 10 nóc nhà trải dài hai bên sườn núi đá. Ngày tôi lên thì xe ô tô không vào được, xe máy thì khó đi. Người ta leo dốc đá bằng ngựa, thồ hàng hóa xuống dưới chợ phiên. Bùn đất bám vào hai ống quần vải cùng với đôi giày, làm cho tôi lê từng bước nặng trĩu qua các vũng lầy. Ở đây mưa mới trút, trời trong xanh bị sương mù và mây đen che lấy, giấu đi những tia nắng vàng của một cảnh sắc vốn tuyệt đẹp của núi Sua. Bên kia thác Nà Đông vẫn đang đổ ầm ầm dữ dội, như tiếng thét gào của âm vọng trong khe. Tôi lên đây để làm một việc mà tôi cho là cao cả đối với tôi và tốt đẹp đối với mọi người. Tôi lên nuôi con chữ, gieo mầm sống tri thức cho những mảnh đời không lấy gì là sung túc và may mắn. Vùng cao bây giờ đã phát triển, đời sống đã cao và giàu có hơn. Còn thời điểm tôi ở đó thì còn khó khăn nhiều lắm. Tôi đến đây theo một lời mời của một người bạn. Anh ta học cùng với tôi ở dưới trường cao đẳng. Anh ta được đi học theo diện chính sách, được gửi đi học để về làm cán bộ vì tư chất thông minh. Tôi thì không theo nghề sư phạm, nhưng anh bạn tôi khi về lúc đó, số người học tập dưới xuôi ít lắm. Mà ngày đó bộ máy biên chế thì dễ, có người mới học lên lớp 7 đã có thể đi dạy được rồi. Bạn tôi, anh Phà, còn học được đến cao đẳng. Chúng tôi đều tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu, nên việc dạy con chữ cũng không hẳn là trở ngại. Cái trở ngại duy nhất là có người chịu học hay không thôi. Tôi trở thành một thầy dạy văn. Cả trường có duy nhất 3 người. Anh Phà là hiệu trưởng, tôi là thầy dạy lớp tổng hợp, văn và toán. Bóng hồng duy nhất của trường tôi là Sao. Sao học xong cấp 3 là học sinh giỏi, nhưng nhà không có đủ điều kiện cho đi học nữa. Lại là em họ của Phà, cho nên anh cũng dụ dỗ được cô em gái này đi dạy cùng tôi đỡ một phần nào. Cô nàng dạy thạo nghề lắm, các bài tập đọc, tính toán cộng trừ nhân chia. Sao nhẹ nhàng giảng giải cho học sinh của mình, ân cần như người chị nói với đứa em. Dù có những học sinh phải bế con đi học vì lấy chồng quá sớm. Nạn tảo hôn còn nhiều. Có những cậu học sinh chỉ mới đâu đó 15 thôi, nhưng đã có tới 3 con. Đi học lại dâm hôm lại nghỉ, anh Phà phải đến tận nhà để vận động. Mà vào đến nơi thì anh không khỏi rơi nước mắt. Và hiểu được vì sao con chữ ở đây nuôi mãi chẳng chịu lớn. Nhà của họ chỉ là căn nhà gỗ tạm, nền đất ẩm mốc, lầy lên bùn và nước, bốc lên cái mùi khăng khẳng. Trong nhà cô vợ nhỏ tuổi, ẩm đứa bé mặt mũi lọ lem, quần áo cũ nát, ngồi bên đống lửa. Cô gái chỉ độ 14, gầy gò xanh xao. Khuôn mặt nẻ hồng lên, hai mắt đỏ hoe vì phải ngồi gần lửa quá nhiều. Anh chồng mang canh rượu vào, rót ra một cốc to, mời thầy Phà một chén. Anh Phà cũng sinh ra và nếm men rượu từ bé, nhưng chưa có một lần nào anh đến vận động trở về mà không say. Không uống thì không nói chuyện được. Đàn ông ở đây mở đầu bằng chén rượu tình. Vậy là cô vợ được cho đi học. Nhưng chỉ dăm hôm, khổ quá lại phải ở nhà. Anh phà lại đến say, rồi lại đi học. Nhưng anh chưa một lần nào nản chí để buông bỏ con chữ của một khát vọng vùng cao đổi mới. Tôi bị cái chí ngang tàn, kiên trì bản lĩnh của anh thuyết phục. Tôi lên đây, 2 ngày chưa quen. Tôi gọi là trường cho sang, chứ thật ra là 2 căn nhà lợp bằng tranh. Một căn rộng nhất chỉ che chắn kỹ càng bằng vải bạc và tre nứa, gỗ lợp để chắn gió mưa. Mà mỗi khi bão về, nền đất vẫn lầm lên đục ngầu. Bàn ghế gỗ được địa phương hỗ trợ và chúng tôi tự đóng thêm. Anh phà khéo tay lắm. Anh làm cho tôi một cái bàn dài và ghế đẩu để tôi ngồi cho thoải mái. Tấm bảng đen cũ kỹ, hợp phấn, cùng những ánh nhìn ngây thơ trong trẻo của những học sinh vùng cao đầu tiên ở bên dưới, dội vào lòng tôi một nỗi xót xa và gieo vào tâm khảm của tôi một niềm tin và nghị lực mạnh mẽ để xóa mù chữ. Lương ở đây cũng như một vật tượng trưng. Chúng tôi không có nhiều tiền. Tôi được anh phà trả cho 800 ngàn một tháng. Với tôi thì thế nào cũng xong. Với lại tiền ở đây có lẽ là vật vô tri. Tôi cũng chưa cần đến tiền. Vợ con chưa có. Bố mẹ thì cũng may ở quê nhà cũng khá giả. Nên bảo anh cất đi, cho tôi gửi lại. Bao giờ về xuôi tôi sẽ lấy. Kỳ thực, anh cứ dùng mua đồ dùng học tập và bữa trưa cho các em cũng được. Gió núi thổi qua trường. Nó nằm trên mặt cỏ của ngọn đồi, nhìn chết về phía tây, sẽ thấy thung lũng hoa nở và bản làng nhộn nhịp. Nơi ấy có chợ phiên và đầy đủ những thứ cần thiết. Tôi hay nhờ anh phà mỗi khi xuống đó mua hộ tôi một lọ dầu Phật Linh, một ít thuốc cảm và đau bụng. Tôi còn chưa quen nên hay ốm vặt là thường. 2 ngày lên đây, tôi ở trong căn nhà lá bên cạnh. Bên trong có giường nằm bằng tre. Chăn chiếu tôi đã mang theo, cùng với màn tránh mũi. Nồi niêu son chảo treo 2 bên vách. Bình tông và chum đựng nước mưa đều có đủ cả. Anh phà biếu tôi gói chè sen loại ngon, để mỗi khi tôi rỗi thì nhâm nhi. Anh còn chỉ tôi lối đi ra suối Nậm Nà để tắm gội. Hầu hết chúng tôi sinh hoạt ở đây là nhiều. Nước thường được xách về, chủ yếu là để pha chè nấu cơm rửa mặt, chứ tắm gội đều ra suối cả. Bữa cơm đầu tiên, anh phà lấy cái son gan, múc ra bát từng thìa cơm, chia ra cho 21 cô cậu học sinh. Rồi đặt trước mặt một cái bát chậu to, đổ vào ấy dăm gói mì tôm bóp vụn. Đám nhỏ ăn ngon lành. Chúng chan nước mì vào bát, bẽn lẽn ngồi ăn rồi nhìn nhau. Tôi ngồi ăn cùng Sao và anh phà. Chỉ có rau cải mèo và một ít muối vừng mẹ tôi làm cho khi lên đây. Rau cải mèo ăn ngọt lắm, nấu canh hay ăn sống đều ngon. Cái vị hăng hăng của nó ban đầu tôi chưa quen, nhưng về sau thì tôi gần như nghiện cái món đó. Có người mách tôi, rau cải trồng lẫn với thuốc phiện đó. Rau cải mèo và thuốc phiện như một cặp tình nhân. Mỗi khi trồng lẫn với nhau thì xanh tốt và lớn rất nhanh. Ai không biết ăn vào thì khỏe lắm, không nghiện nhưng ăn nhiều thành quen. Và tôi ăn cải mèo luôn luôn. Trong lớp tôi có một học sinh tên là Sổ Sâu, 16 tuổi, có lẽ là học sinh lớn nhất ở đây. Sâu đã lấy chồng, nhà cũng túng thiếu, mà bố chồng Sâu còn nghiện thuốc phiện nữa. Hôm đầu tiên tôi đến dạy, Sâu cũng là buổi đầu đi học. Cô điệu con trên vai, mặc bộ váy cũ, hai bên tóc mai rối bời, khuôn mặt đen sạm, khắc khổ. Anh phà bảo: "Con bé Sâu này thông minh lắm. Lúc trước đã đi học rồi, nhưng mà nhà bắt lấy chồng nên nghỉ học 2 năm nay. Đợt vừa rồi chồng nó bỏ theo ông bố vào nương trồng thuốc phiện, cho nên tôi đến vận động thử cho nó đi học thì nó đồng ý." Ngày đầu tiên đứng lớp, tôi cũng không đến nỗi quá bỡ ngỡ. Tôi chỉ tay lên bảng mà đọc to: "O tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ, ơ thì mọc râu. Ở bên dưới đồng thanh đọc theo tôi, một cái giọng địa phương lẫn với kinh lơ lớn. Tối hôm ấy, tôi theo anh Phà đi bắt cá suối để cải thiện bữa ăn. Anh xách một cái lao có mũi nhọn để xiên cá, còn tôi cầm giỏ theo sau. Ống tay ống chân thì bịt kín, và đi ủng để lội nước cho khỏi bắt bao hồ người. Đến độ 11 giờ đêm, suối chảy róc rách, trăng còn đang sôi xuống nước một cái vệt dài trắng bạc. Thu đã hơi lạnh, anh Phà là một tay sát cá, chỉ chốc lát đã đầy giỏ rồi. Tôi nhìn mà sung sướng nghĩ tới món cá kho dưa mẹ tôi vẫn hay làm. Ngày mai đem nấu canh chua với me thì chỉ húp nước thôi cũng đã ngon phải biết. Đến một đoạn đá tảng, chúng tôi dừng lại lắng tai nghe. Hình như có tiếng hát. Tiếng hát gọi nhau của một cặp tình nhân chăng? Cả đàn môi nữa. Vang vọng cả một con suối. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một cặp tình nhân ma. Anh Phà chỉ tôi nhìn về phía xa xa, nơi mỏm viên đá có hình một bờ vai. Tôi nhìn mỏm đá như bờ vai lấp ló của một cô thiếu nữ. Hai bóng trắng lướt đi trên mặt suối, một cái bên bờ bên trái, một cái bên bờ bên phải. Cả hai cái bóng ấy lướt lại phía nhau, rồi đứng trên mỏm đá giữa dòng mà tình tự. Anh Phà, đây là cái gì? Ma rừng đó thôi, mình gặp nhiều rồi, nó không làm hại ai đâu, chỉ hẹn hò với nhau thôi. Chứ tụi mình qua đó nó còn đứng hát không? Không, nếu mình qua nó sẽ biến đi ngay. Nhân điện của tao mạnh lắm, âm điện của bọn ma không chịu được. Anh cứ đùa, chắc là phản quang của ánh trăng á, thành ra hiện tượng ấy chứ ma quái gì đâu. Thì rành rành ra đó, tận mặt thấy rồi mà chẳng lẽ còn sai sao? Tôi bất ngờ lấy viên đá ném thử về phía dòng nước để chứng minh xem nó có thực sự biến mất hay không. Quả thực viên đá vừa ném xuống nước, hai con ma ấy biến ngay đi. Từ khoảnh khắc đó, tôi đã phải tin rằng trên đời này quả là có ma thật. Và anh Phà cũng tuyệt nhiên không xiên con cá nào nữa cả. Anh trách tôi sao lại phá chúng nó để nó đuổi hết cá đi. Chứ không hôm nay nước đầu mùa, kiểu gì cũng được một phen có cá sấy khô ăn dần. Trời sang thu rồi, những trận mưa xối xả không còn nữa. Đất khô, gió heo may thổi vào căn nhà tranh cạnh trường tôi ù bên tai. Tôi không để ý tới câu trách của anh Phà, chỉ nhỏ nhẹ hỏi anh: anh có biết hai con ma ấy từ đâu mà ra hay không? Anh Phà gắn cái xiên lên mái mắt ở đâu đó, rồi ngồi ở trỏng rót nước chè, uống một ngụm, rồi định đáp. Thì từ bên ngoài, sau thỏ vào trong, trên tay cầm mấy cái bắp ngô nướng thơm phức. Đi vào, tôi châm đèn lên cho sáng, rồi bảo với sao: ủa, ngô ở đâu mà thơm vậy sao? Ngô của mấy trong đó, em sợ anh đói nên nướng đem lên, ở nhà con nhiều lắm. Vậy là cả ba chúng tôi ăn ngô, rồi ngồi nghe anh Phà kể chuyện ma, chuyện hai con ma ở bên suối Nạm Nà. Suối Nạm Nà chảy róc rách, tiếng như vang đến cả lá ngủ của tôi. Anh Phà thông thả uống một ngụm nước chè, giọng anh như của cán bộ ban tuyên truyền, ấm ấm truyền cảm nhưng dõng dạc, đúng chất của một hiệu trưởng dạy văn. Hai con ma tình tự ấy bay trong gió, những ngày mưa mát trời, khí đất và cát bốc lên, hai con ma ấy cũng hiện ra, hát vang khoảng trời trong thung lũng, cho bay lượn thỏa thê khắp cánh rừng bạc núi hay non cao bờ suối, làm nhiều người bắt gặp mà không có sợ, có kẻ tiêu cực thì lại muốn làm ma. Để được bay lượn trong chơi khắp chốn, chạy nhảy bay lượn khắp tầng không, chẳng phải lo đến chuyện cơm ăn áo mặc, nên có người muốn làm ma cũng phải. Hai con ma ấy là hai cặp tình nhân sống ở một bản nào đó. Chỉ biết chúng đã tồn tại đây lâu rồi. Có người nói họ nhảy từ trên vách núi Sam rơi xuống Nậm Nà. Có người nói họ ăn lá ngón cùng nhau, rồi cả hai chết gục bên bờ suối. Thật tình chỉ có anh Phà là người gặp chúng nhiều nhất. vì anh Phà có bố là thầy Mo. Anh Phà biết cúng, biết bùa, nhưng anh chọn thoát ly để học cái chữ và dạy cái chữ cho vùng cao. Tôi nghe anh Phà kể mà mắt tròn mắt dẹt. Anh Phà cũng biết cúng sao? Mình biết chứ, bố là thầy Mo mà. Sao ngồi gặm bắp ngô, mắt chăm chú nhìn tôi, rồi lại nhìn đến anh Phà. Nghe chuyện ma nhưng không nói. Bố mẹ sao năm nay muốn gả chồng cho sao? Mà anh Phà thì khuyên mãi chưa xong, sao cũng chưa muốn lấy chồng. Sao còn trẻ lắm, sao muốn được yêu cơ. Tôi sáng dậy, ra cái vại to đặt ở bên cửa, có tấm tranh đậy bên trên. Tôi múc nước, súc miệng, rồi gội vào đầu tóc cho sạch sẽ. Anh Phà bận chưa thấy tới, sao cũng chưa thấy đâu. Một lúc sau anh Phà chạy lên trường, ghé tai tôi nói, con bé sủa sâu bị ngã xuống vực rồi. Sáng nay anh Phà hay tin đến nơi thì con bé được đưa lên rồi, chết cả mẹ lẫn con. Thằng chồng nó khóc ghê lắm. Cậu có đi với mình đến thì bây giờ ta cùng đi. Cái sau đang đợi ngoài kia, hôm nay cho lớp nghỉ đi. Tôi sửng sốt trước cái tên trời đánh đó. Sao khổ quá. Con bé rõ là thông minh. Tôi đi cùng hai người qua một ngọn núi đá, có đoạn phải leo bằng một cái thang nằm bên vách đá thì mới trèo qua được bên kia núi. Vào được trong nhà của sủa sâu thì thấy người ta đã cúng ma rồi. Thầy Mo chạy mấy vòng quanh người của sủa sâu, rồi hú hét gọi ma nhà về chứng. Xeo chấn chồng của sủa sâu lăn ra ôm lấy xác vợ con mà khóc. Còn ông bố chồng đứng ở một góc mà trầm ngâm, vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi lắm. Gia đình anh ta nghiện, vẫn trồng giấu thuốc phiện ở trong nương. Bị cán bộ nhắc nhở nhiều lần rồi mà vẫn thi thoảng đi hút giống và trồng xen lẫn với những nương ngô, rau cải. Tôi đến hỏi thăm rồi cho gia đình sổ sâu một ít tiền vì hoàn cảnh khó khăn quá. Tôi trở về thì sương mù đã giăng khắp những non cao của thung lũng. Từ xa xa, nấp sau vài tảng đá, bóng dáng ai mờ tỏ sau làn sương khói. Bóng dáng như của một sơn nữ mặc áo thổ cẩm xanh, trên lưng điệu một đứa nhỏ, mờ tỏ rồi biến mất sau những tảng đá to của núi rừng đại ngàn. Anh Phà vỗ vai tôi, làm phút bất thần của tôi trở về thực tại. Tôi nắm lấy vai anh mà bảo, anh Phà, anh có thấy gì hay không? Thấy gì? Nam à, cậu làm sao vậy? Tôi thấy bóng ai như sủa sâu ở trên đó. Làm gì có ai đâu chứ. Sao à, có thấy ai không? Sao cũng nhìn tôi lắc đầu, rồi đưa mắt sang anh Phà, ý là chưa có hiểu gì. Tôi cũng không muốn hỏi thêm, nhưng lớp học hôm ấy buồn bã mà mang một màu ảm đạm thê lương của khí trời mù mịt. Tôi trở về ngẫm nghĩ hồi lâu trong căn phòng tối mà tôi chưa muốn bật đèn lên. Bếp lửa lạnh không có hơi tàn. Tôi nhớ tới màn sương nhưng chứa đầy bí mật. Bóng dáng hai mẹ con điệu nhau trên vách đá kia làm tôi nghĩ về bóng dáng của cô học trò sổ sâu. Chưa kịp thoát khỏi ý nghĩ ấy thì bức vách bên ngoài mở ra. Tôi giật mình nhổm dậy. Anh Nam ăn cơm chưa? Sao đó hả? Anh chưa, còn đau đầu quá. Em có thuốc cảm đây, để em lấy cho anh mấy viên. Thuốc của đoàn thiện nguyện ở dưới xuôi mang lên tốt lắm. Sao mở tấm liếp, lấy ra lọ thuốc đã sờn nhãn, đổ vào tay tôi hai viên, rồi dặn ăn cơm xong hẳn uống. Thấy tôi có vẻ buồn, sao đề nghị, anh muốn đi dạo không, cho khuây khỏa. Vậy nấu cơm ăn đã rồi ta đi, cũng không vội mà. Tôi và Sao ăn cơm, còn anh Phà chắc ở lại nhà của sủa sâu giúp đám ma, cho nên chưa về. Tôi ôm bát ra vại nước rửa, rồi úp lên miếng gỗ cho ráo. Cả hai thả bộ đi ra lộ chính. Đường nhiều sỏi và khó đi, núi rừng quanh co trên những đoạn đường mòn, lấp ló trong sương mười nóc nhà sàn và vài căn nhà gỗ. Khói bếp bay nghi ngút thoát ra từ các lỗ và mái tranh. Gió đã hơi lạnh. Tôi và Sao đi sát vào nhau. Tôi hỏi, Sao nè, Bố mẹ bắt sao lấy chồng rồi hả? Bố mẹ dục lấy chồng luôn luôn. Mà em muốn xuống thành phố đi học á. Bố mẹ bảo con gái phải lấy chồng, học thế là được rồi. Giọng sao vẫn còn lơ lớ, pha với một chút địa phương, nghe ngây ngô và trong trẻo lắm. Tôi thấy hai mắt sao long lanh, hai hàng tóc mai bay trong gió. Với một cái khăn quàng trước cổ, tôi thấy sao đẹp lạ lùng dưới ánh trăng đêm. Khi tôi sắp say, thì từ đâu trong bụi cây nào đó, có một bóng người thoăn thoắt chạy. Tôi ngoái lại nhìn, thì chui ra ngoài là một cái đầu trọc, đội một cái khăn màu thổ cẩm ở trên đầu. Trên lưng đeo một cái gùi, là một bà già với hai đôi mắt tí hí, nhìn tôi và sao như oán hận. Sao kéo tay tôi, ra ý muốn đi nhanh. Tôi chưa hiểu gì, nhưng để ý kỹ trên tay người đàn bà ấy có một con dao rựa. Bóng dáng ấy như ẩn trong bóng tối, còn hai con mắt như sáng lên trắng giả. Tôi tự nhiên thấy sợ, thấy sợ bóng dáng người đàn bà máng đeo gùi đó. Tôi thấy bà ta không có cái nhìn thiện cảm với tôi, không giống với những người máng thân thiện khác. Tôi tưởng tượng bà ấy đuổi theo chúng tôi thì thật là một phen sợ hãi. Sao kéo tôi đi thật nhanh ra khỏi khúc đường vắng đó, đến một chỗ có cây cầu sắt, chiều rộng chỉ đủ một cái xe đi, bắc ngang qua một đoạn suối đang mùa nước về, chảy ào ào như tiếng của mưa. Vài hạt sương động nhỏ từ mái hiên của một gia đình người Mông gần đó làm cho tôi thấy cảnh bình yên đến lạ của một vùng trời biên cương. Chỉ có gió và sương mây cùng với núi. Sao hỏi tôi: anh biết nãy là gì không? Ừ, là gì cơ? Bà già ấy. Thì là người đi rừng thôi. Không, không phải người đi rừng. Thế là gì? Là ma cà rồng. Ma sao? Ma cà rồng tôi đã nghe nhiều rồi, nhưng chỉ nghe vui để đó thôi. Tôi vẫn đoán họ là một tộc người nào đó, sống khác biệt với phong tục thủy thổ, hay là có hệ gen vượt trội, hoặc là một thói quen ăn uống trái với con người đời thường chúng ta. Khó lòng hòa hợp được với những con người chỉ quen ăn thịt chính. Nhưng điều trái lại số đông, đi ngược lại với lối mòn của xã hội, thì vẫn thường bị coi là quái dị, bị xa lánh và tăng thêm phần bí ẩn, bị tô vẽ thêm những thứ đáng sợ để dọa dẫm đấy thôi. Tôi cố gắng nghĩ và bào chữa cho mình bằng những lập luận đầy khoa học mà tôi cho là thuyết phục. Sao bảo rằng đi tối mà gặp ma cà rồng thì phải bỏ đi ngay, nó đuổi theo thì về nhà ốm liệt giường. Chính Sao cũng từng bị ma đuổi, phải ốm mất một tuần. Thuốc của cán bộ không khỏi, phải mời thầy mo về cúng mới xong. Nghe đến đây, tôi cũng không có bụng ngờ rằng Sao nói dối, vì tôi biết Sao thật thà lắm. Tôi chỉ nghĩ rằng có những chứng bệnh lạ trùng hợp mà thôi. Các mo cũng như ông thầy lang ở dưới xuôi, họ có thể chữa được một số bệnh đơn thuần bằng thuốc vốn gia truyền từ cỏ cây và thảo dược, chứ không huyễn hoặc bùa chú như ta vẫn tưởng. Tôi nghĩ thế, nhưng không cắt lời Sao, vì những điều dị đoan đó đã ăn sâu vào tiềm thức, bám vào gốc rễ, trở thành một phần văn hóa của các bản làng vùng cao. Cái trí ưa khoa học của tôi vẫn thường như thế, hay biện bạch giải thích cho chính mình, nhưng luôn tôn trọng văn hóa tín ngưỡng của các dân tộc anh em. Tôi coi đó là một nét đẹp đặc trưng, không lấy gì làm khó chịu hay coi thường họ cả. Người vùng cao dễ mến, họ không giàu nhưng mang một tâm hồn tuyệt đẹp. Tôi mỉm cười nhìn Sao rồi thả bước chân đi tiếp. Nhưng chỉ sau đêm hôm ấy, tôi đã phải thay đổi cách nghĩ ngay. Tôi ngủ trong láng, anh Phà say rượu nằm bên cạnh. Tôi trằn trọc như có một nghị lực nào đó thúc giục tôi trở dậy, mở cửa đi ra ngoài để tìm nước uống. Đồi đón gió, cỏ cây cành lá rung rinh, cái rét cắt thịt chạm vào hai má tôi lạnh buốt đến thấu xương. Miệng tôi thở ra làn hơi khói, mò mẫm tìm bình tông đựng nước mưa đem vào nhà nhóm lửa. thì bỗng dưng ở trong căn phòng học tối om bên cạnh, nền đất vẫn nhão nhoét, vẫn đục bởi bùn. Ở hàng ghế gỗ cuối cùng, có một bóng người trên lưng điệu một em bé. Hai mắt sáng làm cho khoảng không gian xung quanh tôi tối đen lại, tựa như một cái hố đen ngoài vũ trụ nuốt chửng ánh trăng bên ngoài chiếu qua khe cửa sổ. Tôi nhận ra chỗ ấy là chỗ ngồi của sủa sâu. Vang lại từ xa có tiếng đàn môi và tiếng hát của một điệu gì đó tôi nghe không hiểu, nhưng trong veo thoang thoảng trong gió, như cố tình chỉ dội vào màng nhĩ và đầu óc của tôi. Tôi quay lại thì cái bóng đen ngồi ở ghế gỗ với đôi mắt sáng đã biến đâu mất rồi. Tôi tưởng tôi nhìn nhầm chứ, nhưng không phải, tôi mắt vẫn còn tinh lắm chứ. Hình dáng cô gái trên vách đá cao lúc chiều lại dội về trong ký ức của tôi, làm tôi thoáng nhớ tới những chuyện ma về báo oán. Ngay phía trước mặt cách chỗ tôi đứng độ gần 10 mét, một con dốc thoai thoải, bỗng có bóng ai đang dần dần đi xuống dưới. Tôi vội đi nhanh về phía đó, nhưng chỉ một phút sau, cái người ấy đã không còn ở đó nữa. Người đó biến mất như tan vào màn đêm tĩnh mịch và đầy bí ẩn. Một tiếng trẻ sơ sinh khóc vọng lên từ đáy vực, xoáy vào đầu óc tôi, làm cho tôi choáng váng bởi những ảo ảnh mơ hồ vừa xảy đến. Ở cuối con dốc lại hiện ra bóng hình ma mị của một sơn nữ điệu con trên lưng, lặng lẽ buồn bã đi giữa canh trường nửa đêm về sáng. Tôi muốn chạy theo để tìm và giải đáp câu hỏi trong đầu, nhưng hai chân tôi như bị một màn sương đêm kéo lại, không cho bước tiếp. Hai mắt tôi như rơi vào một hoàn cảnh mơ hồ, tựa như bị thôi miên từ đôi mắt. Phải đến khi người ấy đi xa thật xa, thân mình biến vào làn khói sương, tôi mới thoát ra được cảnh bị cầm chân trong mộng mị. Tôi nhìn xuống mép vực mà không khỏi rùng mình rung chân. Nghĩ đến một con người rơi từ trên xuống, xương cốt chạm phải những tảng đá lớn kia rồi vỡ vụn, đau đớn mà tự giác bước lùi lại phía sau, không dám đưa chân ra gần hơn nữa, cũng không dám đuổi theo nữa. Tôi trở về láng ngủ. Anh Phà vẫn thở đều đều, hai mắt nhắm nghiền, chắc là còn say lắm. Tôi vớ lấy chai rượu ngô trên nóc mái tranh, cầm trên tay nhưng chưa uống. Tôi định tìm một chút can đảm trong men rượu, nhưng lại có đôi chút ngập ngừng không uống. Tôi không hay uống rượu, nhưng những lúc như thế này cần có một ngụm để đánh thức cái đầu óc ngu muội mụ mị đi vì những ám ảnh vừa mới diễn ra. Đó là ma, đích thị là ma rồi. Bóng ma của sủa sâu đã về trong màn sương mù ban chiều. Mấy hôm sau, chúng tôi cho các cháu nhỏ lên lớp như thường lệ. Tôi vẫn giảng dạy cho các em tận tình. Lớp học không thể nghỉ quá lâu được. Vẫn là bàn ghế, vẫn là các gương mặt ngây thơ và hồn nhiên. Trên mặt còn lem nhem vài vết nhỏ của củi bếp. Tôi đi đến xoa đầu một đứa. Hai mắt đưa đến chỗ ngồi còn để trống của sủa sâu. Thoáng một phút trùng mình. Lớp nghỉ sớm, tôi và anh Phà quyết định đến thăm nhà xeo chấn để an ủi gia đình. Nhưng vừa đến đầu lối trẻ đã nghe tiếng cười. Một tiếng cười đầy man dại, tiếng cười của một đứa con gái. Tôi nghĩ ngay đến con ma hôm trước, con ma của sủa sâu. Tôi lại chạy lao vào bên trong. Tiếng cười bên trong nhà vẫn vang lên không dứt. Thì ra đó là Xeo Ly, em gái của xeo chấn. Nó đang cười, đầu tóc chân tai tím tái đi, mặt mũi cũng xanh xao vàng vọt mà quay cuồng điên loạn. Tôi với anh Phà giữ lấy nó, mà nó mạnh quá. Xeo Ly vùng vẫy như muốn hất văng cả hai chúng tôi ra ngoài. Anh Phà bảo tôi, con này nó bị ma làm rồi, anh cố giữ nó hộ tôi để tôi tìm cách. Rồi tôi giữ chặt, bắt buộc phải lấy hai cánh tay ôm ghì Xeo Ly sát vào người tôi. hòng giữ không cho cô ta vùng vẫy nữa. Anh Phà lấy con dao chạy lại phía cột nhà, cạo lấy mùn gỗ từ thân cột, hứng vào tay, sau đó nhét cả đám mùn gỗ ấy vào miệng Xeo Ly. Tức thì cô ta nấc lên mấy cái, người mềm nhũn cả ra, ngã xuống đất. Tôi phải lấy hai tay xốc nách mang cô ta ra ngoài. Từ bên ngoài, Xeo Chấn chạy vào trong, xách súng kiếp, quăng cái vỏ đeo trên vai xuống đất, chĩa súng vào mặt tôi mà nói: "Thằng thầy giáo, mày định làm gì em tao? Mày định bắt em gái tao nữa sao? Mày là con ma, mày là người kinh. Người kinh chỉ chờ dụ vợ con người ta về xuôi. Mày dụ vợ tao không được, định dụ em tao sao? Tao phải bắn mày." "Xeo Chấn, ai nói với mày những điều đó? Bỏ súng xuống mặt." Anh Phà quát lên, ghì lấy tay Xeo Chấn. Đoàn lên một tiếng, súng nổ làm cho chim muông xung quanh giật mình tung cánh, kêu lên cả một khoảng rừng trước mặt. Nóc nhà ám một mùi khói súng, hay còn bốc phảng phất hơi khen khét. Tôi lạnh người, giá mà không có anh Phà thì họng súng kia đã ghim đạn trì vào mặt tôi rồi. Xeo Chấn ngồi phịch xuống đất. Tôi đỡ Xeo Ly nằm lên giường, đi lại vỗ vai nói với hắn: "Xeo Ly nó bị ma làm, tôi với anh Phà đến thăm, chẳng may bắt gặp. Anh Phà mới dùng phép mo cho nó uống thì mới hết cười. Chứ tôi có bụng dụ dỗ ai mà anh bắn tôi chứ. Mày dụ vợ tao để nó trốn đi rồi ngã xuống vực. Thầy mo vừa bảo như thế. Thầy mo bảo mày mê vợ tao, mày muốn chiếm nó, muốn dụ nó bỏ trốn. Chẳng may nó đi bị ngã xuống vực chết cả hai mẹ con. Hôm nay tao phải bắn mày." "Mày điên à Xeo Chấn? Giết người là phải đi tù. Mày không muốn ở nhà với bố với em hay sao?" Đang nói thì bên ngoài ông Xeo Chứ cùng với một người đàn ông nữa bước vào trong. Ông ta mặc một bộ kaki cộc tay màu lính, chân đi dài đinh, tiếng lợp cộp dưới đất. Hai mắt đeo kính đen, mặt mày bậm trận, để lộ trước ngực hình xăm con báo và một sợi dây chuyền bạc nanh hổ. Hắn vào nhà ngồi xuống ghế, không nói gì cả, tựa như không hề thấy chúng tôi. Tôi nhìn cử chỉ của hắn thì ghét lắm. Xeo Chứ vỗ vai Xeo Chấn nói: "Mày định bắn thầy giáo à? Không được đâu. Thầy giáo có bộ đội biên phòng bảo vệ, mày bắn nó không được, bắn nó phải đi tù đó. Con Xeo Ly bị ma làm, bố bảo thầy mau vừa đến cúng đi. Không thằng thầy giáo này, nó dụ cả em gái tôi đi đó." Vừa nhắc đến thì lão thầy mo vừ với cái lưng còng còng, hai môi tu đỏ chót, tay cầm nắm hương trầm, một cái túi vải đeo ở vai, lò dò bước đến. Hai mắt lão tỉ hí, nhe răng cười xảo trá, trên đầu đội một cái khăn tu rua đỏ. Nhìn lão thầy mo tôi bỗng bật cười, nhìn chẳng khác nào một con gà chọi già cả. Anh Phà thấy tôi cười, vội nhéo tay tôi, ra ý bảo tôi thôi ngay. Biết là ở đây không tiện, chúng tôi bỏ về. Đến lại đằng sau, sáu cặp mắt đang nhìn theo. Tôi hỏi anh Phà: "Sao lão thầy cúng ấy lại đặt điều cho tôi? Tôi có thù hằn gì với lão đâu. Cái trò cúng bái ăn tiền ở đâu mà chẳng có. Gần đây có một đồn biên phòng, tôi đưa anh đến chơi với một người bạn của tôi. Anh Phong trưởng đồn biên phòng ở đây." "Ừ, cũng đang rảnh. Tôi cũng muốn đi. Ôi, chứ nhà cuồng chân tay quá." Chúng tôi đi bộ, ngắm con đèo quanh co uốn lượn quanh cả núi. Những người máng cùng nhau đi chợ, đứng ké vào một hàng quả. Có một cô em người Thái xinh xinh đang đon đã bán hàng. Đồng bào Mông nói cười với nhau, có khi hát lên một điệu gì tôi nghe quen lắm, là điệu hát của sổ sông. Trên những gương mặt nhu mị, hai má hồng lấp lánh ánh bạc của trang sức, những bắp chân rắn chắc khỏe mạnh, đạp lên khó khăn và sống đầy nghị lực. Tôi thấy gánh củi to hay gùi bắp ngô trên lưng nặng nề và khó nhọc, mang lên những con dốc cao vời vợi toàn đá sỏi, nhưng không thấy mảy may một cái nhăn mặt hay là một tiếng thở dài. Luôn là hai má hồng, nụ cười của đôi mắt nhu mị, hiền đức và sáng như sao. Tôi đứng trước đồn biên phòng, vừa kịp lúc anh Phong cưỡi ngựa đi ra ngoài. Ở đây ngựa là phương tiện quý, vì ô tô có khỏe có mạnh cũng không sao leo được những con đường mòn đầy hiểm trở. Chỉ có đi ngựa, ngựa không cần dầu, không cần xăng, chỉ cần ăn cỏ và cho nó nghỉ ngơi thì có thể băng rừng vượt núi, chắc tay súng vững dây cương mà bảo vệ non sông tổ quốc. Anh Phong thấy chúng tôi liền xuống ngựa, rồi buộc dây cương vào một cái cây bên cạnh, bóc một nắm cỏ thả vào tàu. Trên vai anh đeo súng, khoác ngoài một cái áo bành tô dài bằng vải mưa đến quá đầu gối. Anh đi lại cười hiền, dắt tay anh Phà và vỗ vai tôi nói: Chào thầy giáo Phà, đồng nghiệp mới hả? Nè, mời hai anh vào trong đây. Tớ mới đi tuần tra về, đang định vào bản kiếm anh và nhờ anh chút việc thì anh đến rồi. Tôi vào trong bốt, ngồi ở cái bàn gỗ. Anh Phong rót vào cái ca sắt một cốc nước chè còn nóng hổi, rồi đặt lên đĩa vài cái kẹo lạc, bảo chúng tôi: Các anh ăn đi, kẹo lạc quê tôi đó, ngon lắm, uống với nước chè này thì hết ý. Anh Phong có gì muốn truyền đạt để khi về anh em chúng tôi giúp cho? Anh Phong hơi cau mày, rồi nói một giọng nho nhỏ đủ để cho hai người chúng tôi nghe thấy: Các anh ở dưới dạo gần đây có gì lạ hay không? Có thấy ai lảng vảng quanh đó hay không? Hai chúng tôi nhìn nhau, cố lục tìm trong trí nhớ để xem. Nhưng tôi bỗng nhớ ra, tôi mới lên đây được ít hôm, tôi cũng là người lạ, đành phải để anh Phà trả lời. Anh Phà ngẫm nghĩ xong thì bảo: Không, không có gì lạ cả. Chỉ có điều dạo gần đây có mấy nhà đã sắm được điện đài cassette mới. Tôi không biết mà họ mua ở đâu, nhưng mà trước giờ nhà nghèo lắm, mà nghiện luôn luôn. Anh Phong hơi lộ ra một tia vui mừng, rồi nói tiếp: Vậy hả? Vậy anh để ý giúp tôi xem những người ấy có cái gì lạ hay không nha. Và nếu như có người lạ nào lảng vảng quanh đó thì phải báo cho tôi ngay. Bây giờ ta cùng xuống bản, theo kế hoạch đồn biên phòng cử người xuống tuyên truyền để phá cây thuốc phiện, bài trừ tệ nạn xã hội, phá rừng và buôn lậu. Chúng tôi theo chân anh bộ đội biên phòng trong một buổi tuyên truyền về chính sách của nhà nước. Dân bản cùng các thầy mo, người nghiện đều được vận động đến nghe. Họ ngồi cả ở dãy ghế dài được kê ngoài hiên của trụ sở xã, giữa sân còn kéo một lá cờ tổ quốc đang bay trong gió. Tiếng micro vang lên giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng như một người thầy giáo: Thưa bà con, tôi là bộ đội Phong của đồn biên phòng Vàng Sông. Chắc bà con cũng đã biết, làng ta có nhiều người nghiện, nhiều người còn tin vào thuốc bùa, còn nhiều thầy mo đi cúng, còn chặt gỗ đốt nương. Này tôi xuống đây để phổ biến cho bà con về chính sách và pháp luật của nhà nước, để bà con xa rời thuốc phiện, không bị kẻ gian lợi dụng tiếp tay cho người xấu hại dân bản. Tôi ngồi nghe mà trong lòng thấy cảm phục. Những con người này không khoác lên mình bộ áo đắt tiền, không kêu gọi ầm ào đi thiện nguyện, mà ngày đêm đồng hành bên bếp lửa để đưa đồng bào thoát ra khỏi những vùng u tối của bóng ma thuốc phiện và hủ tục tệ nạn vẫn len lỏi trong một bộ phận bản làng. Đang nói đến đây thì thầy Mo Vự đứng lên nói: Bộ đội không biết đâu, con ma rừng nó ám dân bản rồi. Con xeo ly nhà xeo chứ cũng bị mà. Tôi phải cúng mấy ngày đó bộ đội Phong mà, không có thầy Mo thì ma rừng bắt cả bản đi. Bộ đội có cứu được không? Mấy cái miệng khác cũng nói theo. Cả bố của Xeo Ly cũng hưởng ứng lời của thầy Mo Vừ. Đúng đó, bộ đội có cứu được con gái tao không? Trời, ma sẽ bắt hết cả bản Nậm Xanh này thôi. Thế là buổi tuyên truyền đang yên lặng bỗng nhao nhao lên tiếng nói. Anh Phong phải nhắc bà con trật tự mấy lần rồi từ từ giảng giải. Cuối buổi tuyên truyền, anh Phong vỗ vai tôi: Nam thấy đó, ở đây vẫn còn nhiều người như ông Mèo Vừ hay là sao chứ. Chúng ta hãy còn gian nan vất vả lắm. Rồi anh kéo tôi và anh Phà ra một góc thì thầm cái gì đó. Sau này tôi sẽ kể cho mọi người nghe. Tôi ở đây đã non 2 tháng rồi. Lớp học ngày một thưa. Tôi cùng với anh Phà đã quen với các nhà để vận động, nhưng hình như họ không thích tôi. Họ tiếp tôi bằng một thái độ lạnh nhạt. Tôi không hiểu sao người ta xa lánh tôi như thế. Tôi không uống được rượu chăng? Hay là tôi gian manh, lọc lừa gì họ? Hỏi ra mới biết, họ sợ tôi cướp vợ hay dụ dỗ con gái của họ. Và tất cả đều từ miệng của Mo Vự mà ra cả. Tôi đánh bạo đến nhà xeo chấn để vận động cho xeo ly đi học. Sau lần bắn hụt tôi, anh ta và bố bỏ vào trong nương làm cái gì tôi không rõ. Thỉnh thoảng mới thấy họ trở ra. Còn xeo ly thì ở nhà lo nấu cơm nước, đem lên nương cho bố và anh trai. Ông xeo chứ cấm không cho xeo ly đi học, đốt hết sách, bẻ hết bút, một mực bắt cô lấy chồng, dọa không được tin lời tôi vì sợ sẽ giống như sủa sâu bỏ trốn theo tôi cho nên mới chết. Tôi bị mang tiếng oan, bị người ta ghét. Nhưng tôi không trách. Tôi biết có người muốn gieo tiếng xấu cho tôi để đuổi con chữ. Càng như vậy thì lòng quyết tâm của tôi càng lớn lao và mạnh mẽ hơn. Đưa bước chân, tôi đứng trước cửa nhà xeo ly. Tôi bước vào làm cho xeo ly giật mình ngước mắt lên. Thầy đến đây làm gì? Bố em bắt ở nhà không cho đi học đâu. Không học thì làm sao giỏi được? Không phải xeo ly muốn học đại học hay sao? Nhưng bố em bảo thầy và bộ đội phong á bị công an người Kinh ám rồi, lừa gạt cả. Thế em đã thấy thầy lừa dối em khi nào chưa? Bộ đội phong chẳng phải giúp dân bản sửa cầu, dạy dân bản trồng cây đó sao? Lời bố em nói có đúng sự thật hay không? Em là người rõ nhất mà. Xeo ly. Xeo ly ngước cặp mắt long lanh, ôm chầm lấy tôi. Tôi nhẹ nhàng xoa mái tóc của em như một người anh. Tôi đặt lên bàn một cái bút chì, 2 quyển vở mới, rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Tôi trở về trường thấy trời sắp mưa, sẽ là một trận mưa rét đầu đông. Tôi lấy thêm tranh, quay thêm bạc, cho lớp khỏi dột ướt và chắn gió giúp cho các em. Mưa rơi lách tách trên tấm phên, đổ ào ào xuống, rồi đi bao nhiêu đất cát. Nước tràn cả vào trong, làm lên một vũng đục ngầu màu cà phê sữa. Tôi bốc có mì tôm, thả vào bát vài ngọn rau cải mẹo, sau đó chế nước sôi lên trên. Bát mì vàng ươm nở ra từng sợi. Tôi ngồi ở bàn chậm chậm ăn. Ngọn đèn sáng chập chờn, có lẽ vì điện yếu. Không biết sáng mai lớp học sẽ còn những ai. Kỳ thực tôi sợ cơn mưa đêm này không những trôi đi đất cát, còn trôi đi cả những tấm lòng hiếu học, trôi cả con chữ và khát vọng thoát nghèo. Tôi ăn xong thì nằm ra giường, kéo tấm chăn lên ngang bụng. Mưa chỉ một lát đến giữa đêm thì tạnh. Tôi không nghe thấy tiếng nước rơi trên mái. Một cơn mưa rét làm cho kẻ trong chăn như tôi thèm được ngủ một giấc thật sâu. Tôi thiêm thiếp ngủ đi. Cho đến lúc nửa đêm, tôi thấy tôi ngồi dậy. Ngoài cửa có ai đang bước vào. Một bóng váy áo, đầu đội cái khăn, từ từ bước vào bên trong. Đó là một cô gái đẹp. Một cô gái có cái đẹp lạnh như băng, và đôi mắt trong trẻo lại mang vẻ gì đó dị kỳ, đầy bí ẩn. Tôi chưa kịp hỏi ai thì cô gái đã bước đến bên tôi, từ từ ngồi ở mép giường, đầu hơi cúi xuống, dáng điệu nửa e thẹn nửa sợ hãi. Tôi vẫn chưa hiểu cô gái này từ đâu đến, sao lại chui vào láng của tôi. Cô gái như đoán biết được mà nói với tôi: "Anh là thầy giáo có phải không?" Cũng không hẳn, nhưng cứ gọi tôi như thế cũng được. Tôi lên đây sau một chữ. Chữ hả? Em cũng biết chữ đó. Thầy giáo có muốn xem không? Em viết đẹp lắm, mà sách vở còn ở nhà kia. Tâm trí tôi nghe những lời ma mị đó, chẳng khi nào nghĩ đến những chuyện trăng gió lả lơi. Tôi chỉ quan tâm những ô vở và những con chữ đẹp được viết ra từ đôi tay của thiếu nữ 16 kia. Tôi lẳng lặng khép cửa lán. Trời đã có trăng lên. Mưa một chút lúc tối không làm cho đất cát lầy lội. Có lẽ ông trời thương tôi và thương các học sinh của tôi. Tôi đi theo cô gái không quen kia chỉ vì một câu nói: sách vở em còn để ở nhà. Cô ta đi đằng trước tay vẫy vẫy thôi, còn tôi theo sau trong vô thức. Đến một cái cầu cao làm từ dây thừng và ván gỗ, cô gái nhẹ nhàng bước lên thành cầu. Tôi cũng từ từ đặt chân lên. Gió thổi qua khe, dưới chân là dòng thác đổ trắng xóa, tung lên những bọt như tuyết. Tôi đi đến giữa cầu, rồi bất ngờ bừng tỉnh, nhìn xuống vực sâu thăm thẳm, nước đổ ầm ầm. Tôi choáng váng bám lấy dây leo, chân tôi run run không dám bước. Từng cơn gió thổi vào làm cho cây cầu rung lắc dữ dội, chao đảo như muốn hất tôi xuống dưới. Vậy mà tôi phải thầm thán phục cô gái trước mặt tôi. Cô ta gan dạ và nhẹ nhàng bẫy tôi qua cầu. Tôi cũng dùng hết chút can đảm của mình, lò dò một tay bám vào dây thừng, lê chậm chậm từng bước chân. Phải mất 15 phút sau tôi mới có thể sang được bên kia. Cô gái vẫn đứng chờ tôi, không hề thúc giục hay để lộ ra chút khó chịu bực bội nào. Tâm trí tôi như quên mất rằng là tôi không quen biết cô ta. Và tôi đi theo cô ta vào nơi nguy tối như thế này là một điều tối kỵ, vô lý. Vô lý đến độ khó tin. Tôi đi theo cô ta đến một cái hang nằm sâu bên trong một bụi cây với cỏ dại tùm. Đứng chỉ tay vào trong, cô nói với tôi: em cất sách trong này, thầy giáo vào mà xem. Tôi hơi thoáng vân vân trong đầu. Đằng sau đám cỏ dại kia có cái gì bí mật. Hun hút tối khiến cho người ngoài dù gan dạ đến mấy cũng phải có đôi chút chần chừ lo ngại. Tôi đánh bạo bén lùm cây ra, chui đầu vào, hất một tấm phên tre đậy lấy cửa hang, rồi từ từ chui vào bên trong. Bên trong tối om, chẳng có lấy chút bóng trăng nào chiếu tới được. Tôi giật mình khi một ánh lửa xanh từ tay cô gái thổ soi tỏ cho tôi một lối vào bên trong. Tôi và cô thổ khom người chui vào trong một đoạn. Đến bên cạnh một cái đống đá to, cô chỉ tôi: đó, sách vở của em ở trong đó đó. Cô chỉ tay vào đống đá cao như một cái mộ. Tôi ngoan ngoãn theo ý cô, lấy hai tay bới đám đất đá ấy ra. Chỉ độ vài phút sau, tôi hất một hòn đá lớn, ánh sáng xanh ấy sôi lại. Tôi thấy bên trong lộ ra một cái mặt người, một cái mặt của người đã chết. Trên hai con mắt, từ khóe miệng, từ lỗ mũi đều trào máu cả ra. Tôi kinh hãi ngã ngửa ra sau. Cũng là lúc tôi nhận ra, tôi mới lộn cổ từ trên giường rơi xuống. Cái cửa phên vẫn đóng, chẳng có cô gái thổ nào vào tìm tôi cả. Nhưng lạ thay, trong óc tôi nhớ thật chi tiết cái giấc mơ ban nãy. Một giấc mơ quá đỗi kinh hoàng. Tôi nhổm dậy rót nước uống, uống bao nhiêu cũng không khỏi khát. Mà đầu tôi không sao quên được giấc mơ và bóng hình cô gái thổ đó. Nó như ăn sâu vào tiềm thức của tôi, ở trong đó không đi đâu cả, cũng không sao quên được. Tôi thức đến sáng, một suy nghĩ điên rồ và táo bạo. Thật vậy, nó điên rồ và táo bạo. Tôi xuống chợ tìm anh bộ đội biên phòng Phong. Tôi kéo anh ra một cái hàng thắng cố, gọi hai bát và một chai rượu nhỏ. Anh Phong chưa phải trực, nhưng lạ lùng nhìn sắc mặt tôi. Ừ, anh sao vậy? Tôi nôm anh không được khỏe. À, không anh Phong à, anh uống xong chén rượu này, ăn xong bát thắng cố này đi, thì xin anh đi cùng tôi một chuyến. Tôi không biết phải giải thích ra làm sao. Anh cho là tôi điên cũng được, nhưng mà nếu tôi không dẫn anh đi thì tôi thật không biết làm sao mà cho thỏa chí tò mò, thỏa cơn thúc giục ở trong lòng mình. Anh Phong thấy tôi quả quyết quá, cũng chịu ý mà ân thuận đi với tôi. Tôi đoán rằng anh nghĩ tôi có manh mối hay là thông tin gì về cái việc lần trước anh nói nhỏ với tôi. Tôi kéo anh Phong rời chợ phiên. Trên đường ngựa thồ và thảo quả bày bán la liệt hai bên đường. Tôi không có thì giờ để tản bộ hay ngắm cảnh, vì lòng tôi đang muốn được giải đáp một câu hỏi rất lớn. Tôi kéo anh đi như bay. Đầu tôi hiện ra như có tấm bản đồ. Tất cả đường đi của cô Thổ trong mơ như được tôi vẽ ra trong đầu, không sai lấy một ly nào cả. Tôi cũng đi qua mấy khúc quanh co, vượt vài ba con dốc đá, rồi cũng đến một cái cầu treo có dây thừng và lát gỗ. Mọi thứ ở trong mơ đều là thực, làm tôi đinh ninh rằng bên trong kia đang chờ tôi tìm ra một thứ. Tôi và anh Phong thận trọng đi qua cầu, đứng trước một cái bụi rậm mọc cao ngang ngực người lớn. Tôi rẽ đám cây ấy ra, thì quả thật bên trong có một tấm phên đậy lại cửa hàng. Bên trong tối om dù đang là ban ngày. Tôi ngồi trong văn phòng của ủy ban, có cả anh Phong và vài cán bộ. Họ hỏi tôi vì sao biết được bên trong có người chết bị vùi lấp. Người ấy chẳng phải ai xa lạ, đó chính là người bắn hụt tôi ngày hôm trước, Xeo Chấn, chồng của Sủa Sâu. Họ nghi tôi trả thù riêng mà giết Xeo Chấn, nhưng không, chẳng có bằng chứng nào cho thấy là tôi giết người cả. Anh ta ăn lá ngón, bị trúng độc từ lá ngón, chứ không phải do bị ai giết hại. Nhưng có điều lạ rằng anh ta chết mà bố của anh ta là ông Xeo Chứ không hề hay biết, và anh ta không thể tự đắp mộ cho mình được. Họ đành thả tôi. Anh Phong bá cổ tôi kéo ra một góc, đưa cho tôi xem một cái ảnh. Anh nói: người này là chèo quay hay là chèo quẩy? Một đối tượng buôn lậu, bắt cóc phụ nữ và trẻ em, buôn thuốc phiện qua biên giới, vừa được ở trên cung cấp đó. Anh có thấy hắn bao giờ hay không? Ừ, người này quen lắm, tôi đã gặp ở đâu đó rồi. À, đúng rồi, đúng là nó rồi. Ừ, lại là người mặc áo kaki mà hôm trước hắn đến nhà ông Xeo Chứ cùng với Xeo Chấn và Mo Vừ nữa. Ờ, vậy là rõ rồi. Cái chết này có liên quan đến chèo quẩy và ông Xeo Chứ. Lập tức 10 anh cán bộ biên phòng cùng với công an vây lấy nhà Xeo Chứ. Nhưng khi xông vào nhà thì nhà cửa tan hoang, cả Xeo Ly cũng không có ở nhà. Suy đoán được có lẽ bọn chúng sợ mà bỏ trốn. Rất có thể Xeo Ly cũng bị ông bố và chèo quẩy mang đi. Chúng hòng vượt biên qua Trung Quốc. Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn. Bộ đội được chia đi khắp ngã, chặn các con đường xuyên sơn, hòng cứu lấy Xeo Ly và vây bắt chèo quẩy. 2 ngày liền, phạm vi tìm kiếm đã được thu hẹp. Tôi với anh Phà cũng tham gia tìm kiếm. Cho đến một khi vào tận sâu bên trong rừng, ẩm thấp và khó đi, chúng tôi cũng nhặt được một thứ. Một thứ rất quan trọng. Đó là cây bút mà tôi tặng Xeo Ly hôm trước, chứng tỏ chúng tôi đang đi đúng hướng. Cho đến khi bắt gặp một cái láng tạm, bên trong có ánh đèn leo lét. Toàn bộ được lệnh theo dõi và bao vây, chưa được phép xông vào, vì bên trong có bao nhiêu người chưa thể nắm rõ được. Tôi kéo anh Phà thì thầm vào tai: đích thì là chúng nó rồi, chúng định vượt biên đêm nay đó. Anh Phà gật gật đầu: ừ, không có anh thì hôm nay chúng nó bỏ trốn hết rồi. Một anh trinh sát lấy ống nhòm nhìn vào bên trong, thấy trong đó có khoảng hơn chục người, cả phụ nữ và trẻ em. Xác định được Xeo Chứ và chèo quẩy cũng có mặt trong đó. Bọn nó có súng AK. Bọn nó có 2 người canh gác một đám con gái. Trong ấy có người giống với Xeo Ly. Chúng vẫn chưa biết đến sự có mặt của bộ đội đã bao vây khắp ngã. Đúng 12 giờ đêm thì chèo quẩy nhảy ra khỏi láng chuẩn bị vượt biên, thì từ tứ phía đèn đã soi thẳng vào mặt, cùng với giọng của anh Phong cất lên trong loa: "Chèo quẩy, mày đã hết đường thoát rồi. Mau hạ vũ khí đầu hàng để hưởng khoan hồng của pháp luật Việt Nam. Yêu cầu các đối tượng hạ vũ khí đầu hàng, đừng nghe kẻ xấu xúi giục. Sẽ không có vương quốc Mông nào trên khổng trời. Mau hạ vũ khí đầu hàng. Hãy quý trọng mạng sống của mình, vì các anh còn cha mẹ vợ con." Chèo quẩy bắn một loạt đạn AK vào bốn phía, rồi nhảy vào trong láng mà hô lớn: "Mẹ nó, tao có lựu đạn, nếu chúng mày không chịu rút đi, tao sẽ cho nổ ngay lập tức." Tất cả bộ đội ai nấy đã vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Chỉ thấy trong láng, tiếng Xeo Ly hét lên: "Bố, bố còn thờ nó đến bao giờ? Chính nó là người để chết anh Xeo Chấn đó." Ông Chứ nghiến răng, chỉ cái súng kịp vào Chèo Quẩy, cho nói: "Hóa ra mày giết con trai tao sao? Tao phải bắn mày." Súng không nổ. Chèo Quẩy cười ha hả: "Súng của mày làm gì có đạn." Nói chưa dứt câu, ông Chứ lao đến xô Chèo Quẩy. Hai người vật lộn với nhau đòi cướp súng. Nhận thấy cơ hội đã đến, bộ đội cùng lúc xông cả vào bên trong. Chỉ nghe tiếng súng ván trời, ông Chứ ngã ra đất, người toàn máu đỏ. Chèo Quẩy đứng dậy định trút chốt lựu đạn, thì bị một đá của anh Phong làm hất văng khẩu súng, cho bị đè xuống nền đất. Các bọn thầy Mo Vừ đều mặt mày xanh xám, bị đưa cả về đồn biên phòng. Ông Chứ bị bắn nhưng được cấp cứu kịp, cổ tay bị còng nhưng thều thào nói được. Chúng tôi mới biết được sự thể câu chuyện là một tấn bi kịch cuộc đời của những kẻ bị đồng tiền che mất lương tâm. Chuyện bi kịch ấy được tôi kể lại cho một anh nhà báo người Kinh như thế này: Xeo Chứ và Chèo Quẩy trước giờ vẫn có qua lại bốc hàng lậu và thuốc phiện sang biên giới. Xeo Chấn chồng của Sủa Sâu nghiện lâu rồi, tất thảy đều do ông bố làm bạn với Bàn Đèn, đến nỗi con trai cũng nghiện. Hôm ấy Sủa Sâu bế con đi nương, Xeo Chấn nghiện rồi nhưng còn yêu vợ lắm. Anh ta chẳng mấy khi đánh chửi vợ con hay phiền hà gì như những người khác, trái lại rất thương vợ, chỉ vì cái nghiện không cai đi được. Ông bố thì lôi vào đường dây buôn lậu của Chèo Quẩy, ráng kiếm miếng hút. Mấy người ở Vàng Nhẽo cũng tham gia. Sổ Sâu thấy bố chồng đứng lén lút với Chèo Quẩy, nhớn nhác ra một cái gì đó bí mật lắm. Giọng hai người nói nhỏ, thỏ thẻ như sợ ai nghe thấy. Chèo Quẩy nói: "Bên này đang cần mấy đứa con gái, bán làm vợ cho bà gia đình nông thôn không lấy được vợ. Bố con ông già xem có đứa nào cần việc làm thì bảo chúng nó theo tôi, rồi tôi dẫn qua biên sẽ có người chờ sẵn." Thế còn thuốc phiện? Bố già cứ lấy cho tôi hai gùi đựng vào vỏ cam ấy. Phải cẩn thận mấy thằng người Kinh nghe, cả mấy thằng thầy giáo nữa, bọn nó mà biết thì chết cả đó." Biết rồi. Lần trước tiền mày còn chưa đưa tao, đưa nốt đây, tao còn cho thằng Chấn nhà tao mua bạc trắng. Bố già định hỏi vợ hay sao mà phải mua bạc trắng vậy? Tao mua trâu mua ngựa, mua đủ thứ cái gì cũng cần tiền mà. Chèo Quẩy cười một điệu cười khanh khách. Sổ Sâu đứng sau một tảng đá to nghe như thế, định bụng trở ra thì dẫm phải một cái cây khô, tiếng cành gãy kêu lên răng rắc. Có động, Chèo Quẩy rút súng ngắn ra cảnh giác, chỉ thấy bóng của Sủa Sâu bỏ chạy. Ông già ngăn hắn lại nói: "Nè đừng bắn nó, nó là con dâu tao đó, vợ thằng Chấn nhà tao. Đuổi theo bắt nó không được bếp xếp gì là được rồi, nó còn đang điểu cháu tao kìa." Chèo Quẩy đuổi theo Sủa Sâu đến một cái vách đá chơi vơi. Cả hai dừng lại, Sủa Sâu đang leo qua đó để bỏ chạy. "Sủa Sâu đứng lại đó, mày chạy đi đâu? Mày định báo cán bộ bắt tao? Mày là con ma của nhà tao rồi, mày mê thằng người Kinh đó sao?" "Tôi không có, bố sai rồi, bố làm vậy là phải đi tù đó." Chèo Quẩy rút súng leo lên vách đá định đuổi theo Sủa Sâu. Cô gái bồng con chân tay luống cuống, sẩy chân một cái cả hai mẹ con đều tuột tay rơi xuống vách núi. Lúc này Chứ mới sợ hãi, túm lấy chèo quẩy. Chết con cháu, chết cháu tao rồi, tao biết nói sao với thằng Chấn bây giờ. Im đi, bố già mà bếp xếp ra ngoài thì cả con sao ly nhà bố bọn tôi cũng giết đó. Vừa nói hắn vừa đưa tay đặt ngang cổ, có ý dọa. Vậy là sủa sâu nằm dưới vực sâu lạnh lẽo gần một ngày trời mới được đem lên. Còn Xeo Chấn từ ngày vợ chết lại bị Mo Vừ tiêm nhiễm những điều không hay vào đầu, mới thành ra căm ghét tôi. Chỉ đến khi nghe chính Chèo Quẩy nói ra sự tình hôm đó với Mo Vừ, anh ta mới tỉnh ngộ, lao đến đánh Chèo Quẩy. Nhưng sức vóc của hắn to lớn, tạng người to béo, chỉ một cái quật đã đè nghiến lấy người của Xeo Chấn. Biết sẽ không còn dùng được nữa, chúng bèn cậy miệng Xeo Chấn đổ thuốc độc từ lá ngón vào mồm. Chỉ một lát sau, Xeo Chấn dãy lên mấy cái, miệng sùi bột mép, trợn hai mắt lên rồi tắt thở đi. Chúng giấu xác Xeo Chấn vào trong một cái hang đá, lấp đá lên trên. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có thể biết được, mà chỉ rõ tận tường như đã biết trước hết cả. Đến bây giờ tôi vẫn coi đây như là một điều vô lý. Tôi đã khám phá ra cái chết của Xeo Chấn thật quá đổi tình cờ. Hay là sủa sâu đã về từ một cõi nào đó mà chỉ đường dẫn lối cho tôi. Và trần tội ác của những kẻ như Chèo Quẩy, tôi tin rằng đó là hồn ma của sủa sâu. Có một người nữa cũng tin đó là Xeo Chấn. Ông ta từ ngày con dâu và cháu mất rồi vẫn hay thấy bóng của một đứa con gái điệu con đi lại quanh hàng rào. Khuôn mặt đen thâm tím cùng với mái tóc xù lên rối bời, hai khóe miệng chảy ra hai dòng máu đỏ tươi. Rồi đến ngày Xeo Chấn mất tích, ông ta thấy ba vợ chồng nó gõ ở bên ngoài vách mà gọi. Tiếng gọi xa xăm như tiếng người ta thét cho âm vang chạm vào vách đá cho dội lại vào tai. Nghe xa mà như gần, nghe như lúc trầm như lúc bổng. Tiếng gọi mở cửa thều thào. Bố ơi, mở cửa cho vợ tôi vào. Bố đừng gọi thầy Mo đuổi vợ tôi, bố ác lắm. Chúng nó giết tôi rồi, bố không biết ư? Nghe tiếng con gọi, ông già chỉ dám lấy sợi dây bùa đeo lên cổ, miệng van xin lại lục, và biết rằng cả con trai cũng đã không còn nữa. Nhìn chiếc còng tay móc vào khung sắt trên giường, có lẽ kết cục của ông ta là cái giá vô cùng đắt của tâm can và của máu thịt. Rồi ông ta ngừng kể. Bệnh viện vẫn sáng, tôi với anh Phà ra về. Chúng tôi tạm biệt anh Phong. Sau lần ấy tôi được tặng bằng khen, anh Phong vỗ vai tôi. Anh làm thế nào mới biết được chị? Tôi đã bảo là tôi ngủ mê, một chất ngủ mê đó. Tôi cười cho cùng anh Phà đi ra khỏi cổng đồn, để lại anh Phong nhìn theo đầy khó hiểu và suy tư. Chúng tôi lại lên lớp, lại mang trong mình khát vọng nuôi con chữ, mang con chữ đến với vùng cao. Tôi nhìn Xeo Ly ngồi ở cuối bàn, hôm nay giống với mọi ngày, lớp vẫn đông, còn có ba em học sinh mới. Ngoài kia gió vẫn thổi qua đồi, ánh nắng vàng chiếu xuống hiên. Sau cơn mưa trời lại sáng, cờ tổ quốc lại tung bay trên mái trường của chúng tôi, như che chở bao bọc lấy những mầm non tương lai của đất nước. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ký sự ma vùng cao của tác giả Nguyễn Nam VOZ. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.